Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 627, chương 627, tâm nguyện cuộc chiến. 10. Green Light, Bình Quả Hải, Katakuri đại nhân, Prospero đại nhân lãnh đạo phía Bắc chiến trường bị bại. Katakuri đại nhân, lính tác chiến bị đột nhiên xuất hiện số lớn võ sĩ ngăn trở. Chấm ngoặc kép, những người lớn đều tại thỉnh cầu tiếp viện. Xin ngài nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu. Chấm ngoặc kép, một cái tiếp tục một cái tin tức xấu. Từ lính liên lạc trong miệng nói ra. Katakuri sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Nếu như không có ngay từ đầu đả kích chí mạng. Nếu như Kaido nơi đó có thể ở giữ vững một ít thời gian. Nếu như, không có nếu như. Đây là chiến tranh, lạnh giá thực tế, cứ như vậy bày ở trước mặt Katakuri. Cuộc chiến đấu này trừ mẫu thân nơi đó ngoại, là bọn hắn toàn tuyến bị bại. Dựa theo loại tình huống này tiếp tục tiếp, nghĩ đến không được bao lâu. Manh nhân kiếm khách, cửu vĩ mèo yêu huyễn thú loại, mắt diều hâu kiếm khách, thậm chí là Âu Đần nhà thủ lĩnh chờ chút. Những thứ này cường lực người giúp. Cũng sẽ lục tục tiếp viện tới. Khai chiến trước trong lòng mình như vậy bất an. Ở chỗ này lấy được trực tiếp nhất phản ảnh. Mặc dù không thấy được cái đó mấy phe hoàn toàn bị bại tương lai. Nhưng thắng lợi ngày bình quả thật hướng đối với phương hung hăng nghiêng về. Thật sự nếu không làm chút thay đổi mà nói. Vậy thì hết thảy đều không cách nào vãn hồi. Muốn rút lui sao? Không được. Mẫu thân tuyệt sẽ không như vậy làm. Cường giả tự tin cũng sẽ không cho phép. Vậy cũng chỉ có tiếp tục chiến đấu một con đường. Nghĩ tới đây Katakuri trong nháy mắt làm ra quyết định. Nói cho những người khác. Sau 10 phút ta sẽ chạy tới. Đúng Katakuri đại nhân. Tóc vỏ. Chấm ngoặc kép. Ở lính liên lạc vội vàng sau khi rời đi. Katakuri nhìn về phía an tĩnh chờ ở phía xa sang. Tình huống người cũng có hiểu biết rồi. Ta yêu cầu ở trong vòng 10 phút kết thúc chiến đấu. Không tiếc bất cứ giá nào. Không tiếc bất cứ giá nào à. Chấm ngoặc kép, lặp lại Katakuri lời nói sang. Khó tránh khỏi thổn thức. Người đàn ông trước mắt này đáng giá tôn trọng. Bởi vì hắn quang minh lỗi lạc. Katakuri rõ ràng có cơ hội đi đả kích thủ hạ mình. Để cho hắn ném chuột sợ vỡ bình. Cũng có năng lực khai ra cái khác người giúp, cũng đều không có làm, chỉ muốn lấy hai tay đem chính mình đánh bại. Bây giờ đối với phương bị thế cục bức bách tới mức này, sang cũng không muốn để cho địch nhân làm cho này loại chuyện vi phạm nguyên tắc. Kia tốt như vậy, tiếp theo ta ngươi toàn lực ứng phó đụng nhau, sinh tử liền giao cho biển khơi được rồi. Rất tốt, đây mới là hải tặc nên có cốt khí. Chấm ngoặc kép, nâng lên tam xoa kích Katakuri biểu tình nghiêm nghị, trong con người để lộ ra đối với thắng lợi mãnh liệt khát vọng cùng tự tin. Đến đây đi, chấm ngoặc kép, sang biểu hiện trên mặt cũng là giống như vậy, cho dù là bọn họ giữa cũng không có thâm cừu đại hận gì. Hắn cũng chẳng qua là tạm thời quyết định đến giúp đỡ, là chỉ là còn lên năm đó ở cái hải vực này ân huệ. Có lẽ ở những người khác xem ra, hắn làm đến bước này đã đủ rồi. Hoàn toàn không cần phải bốc lên nguy hiểm tánh mạng tới ngăn trở đối với phương. Nhưng với hắn mà nói, cái này cũng không phù hợp đạo nghĩa. Nếu quyết định làm một chuyện, vậy nhất định phải toàn lực ứng phó. Cho dù là lấy cái chết làm giá, hắn chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Đây là ta vì đánh bại Greg đang ở nghiên cứu chiêu thức. Mặc dù chỉ tiến hành một nửa, vô song bánh mật, nổ tung nhu một dạng, ông kinh người Haosoku tiêu tán mà ra một khắc kia, Katakuri trên người bài tiết ra số lớn màu trắng nếp, giống như là ngọn lửa như thế thiêu đốt vặn vẹo bọn họ. Hợp với Katakuri răng nhọn, đưa hắn nổi bật như từ huyết hải địa ngục trở về, trấn áp vạn quỷ dạ xoa chi vương. Đa tạ nhắc nhở, chấm ngoặc kép, ông giống vậy tản ra Haosoku sang đem mũ rơm nhẹ nhàng ném một cái. khiến nó rơi vào chỗ xa nhất trên lan can, tươi đẹp như máu, tóc đỏ theo khí lưu đung đưa không nghỉ. Mũ rơm là Roger thuyền trưởng lễ vật, ở giao cho người kế tiếp trước. Hắn là tất nhiên phải thật tốt bảo quản. Giao, ao ao, hai cổ Hao Soku đụng vào nhau. Không chỉ có để cho trên thuyền cánh buồm cổ đãng lên, kể cả chung quanh biển khơi đều bắt đầu tình tiết phức tạp. Vén lên nhiều đóa không an phận đợt sóng, đồng thời cũng sắp xa xa chiến trường ánh mắt tất cả đưa tới. Bọn họ không tự chủ được dừng lại trong tay động tác, rất có ăn ý kéo dài khoảng cách, an tĩnh chờ hai người cuối cùng va chạm. Vô luận là phương đó thắng lợi, cũng đều ý nghĩa đối thủ sẽ ở sau đó trong chiến đấu thất bại thảm hại. Không chỉ là võ lực vấn đề, mà là thủ lĩnh đại biểu hai phe bọn họ chiến đoàn tín niệm. Sát, đông đột nhiên nhảy lên Katakuri, trên tay phải tam xoa kích thật cao nâng lên, thiêu đốt nếp môn như điên ở phía trên hội tụ, nhảy động, run rẩy, chỉ là xem một chút thì có loại mình bị ngọn lửa đốt người ảo giác. Kính nhờ, cách Lý Phân, tay phải gắt gao ngăn chặn vỏ kiếm, tay trái cầm chặt chuôi kiếm, hai chân dịch ra, eo ếch đè thấp sang, con người đen nhánh bên trong ảnh ngược ra Katakuri bóng người. Trừ lần đó ra không có bất kỳ những chuyện khác vật. Thân là một tên kiếm khách, ở đối mặt sinh tử lựa chọn thời điểm, hắn chỉ cần đem hết thảy đều giao cho cái này thân mật nhất đồng bạn liền có thể. Hắn sẽ chỉ dẫn chính mình đi về phía thắng lợi. Khanh, đinh, sang rút kiếm ra lưỡi đao trong nháy mắt. Một cổ thế không thể đỡ cuồng phong cuốn tới. Katakuri trên tam xoa kích, cắn người khác, ngọn lửa màu trắng cũng bị thổi đồng loạt cuốn ngược. Thanh thúy vang dội tiếng va chạm, kèm theo một đạo hình tròn tinh thần sức lực ba tiêu tán bốn phía. Đẩy ra biển khơi, thậm chí để cho thân ở trong đó chiến hạm chợt trầm xuống. Leng keng, hung hiểm vạn phần đụng nhau cũng không có kết thúc. Vì không bị cuồng phong đè xuống, Katakuri trên người ngọn lửa màu trắng hoàn toàn sôi sùng sục. Bọn họ giống như chợ nhiên tề một dạng vì hắn mang đến nhanh hơn, nặng hơn lực lượng cường đại, cho tới ngay từ đầu có thể thấy rõ chiến trường mọi người. Rất nhiều người sau một khắc thấy cũng chỉ có chập chờn ngọn lửa màu trắng cùng hồng sắc tàn ảnh. Không có né tránh, không có phòng ngự, có chỉ là tấn công. Mỗi lần đả kích hai người đều là lấy công làm thủ. Tranh phong tương đối ở đầu trước, hoặc là ở trái tim phụ cận. Thậm chí còn có cổ các loại chí mạng vị trí, số ít có thể thấy rõ hai người động tác, cũng bị bọn họ loại này hung hãn đấu pháp bị dọa sợ đến ngừng thờ. Rất sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chớp mắt, bởi vì mỗi một lần tấn công, đối với hai người mà nói đều là ở tử thần trên mũi đao khiêu vũ. Một cái sơ sẩy nhẹ thì trọng thương, nặng thì trực tiếp tử vong. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, thừa nhận hai người giao phong đại hình quân hạm, rốt cuộc ở khởi khởi phục phục sóng biển đè xuống, phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, từng cục vỡ vụn ra, gột buồm, cánh buồm, nếp nắm đồ trang sức chờ chút, đủ loại ngổn ngang đồ lặt vặt lưu loát trải tải cuồn cuộn không chỉ trên mặt biển. Quấn quýt lấy nhau hai người cũng không tách ra, rất có ăn ý ở nơi này nhiều chút vỡ vụn vật ở trên di động. Ngắn ngủi sau một phút, trên mặt biển liền lại cũng không có có thể dung người đứng vật thể. Lấy về phần bọn hắn lại lựa chọn hao phí thể lực khá nhiều không chung chiến đấu. Di động với tốc độ cao, tốc độ của hai người không giảm chút nào. Như vậy mang đến bức tường âm thanh kích ba cũng càng phát ra thường xuyên. Phụ cận biển khơi bắt đầu xuất hiện lần lượt lõm xuống hố, giống như có thiên quân vạn mã ở phía trên lao nhanh như thế. Mắt thấy 10 phút sắp đến, địch nhân lại càng ngày càng ương ngạnh. Katakuri cũng không khỏi không bội phục sang tốc độ phát triển. Ngay từ đầu hai người bọn họ thật có chênh lệch, nhưng chiến đấu đến giờ phút này nhưng là không có. Lại chiến đấu tiếp so với chắp ghép không phải là ai tin đọc mãnh liệt hơn. Phương diện này Katakuri tự tin chính mình sẽ không thua bất luận kẻ nào. Cho nên hắn dứt khoát phát ra khiêu chiến. Tóc vỏ, một kích tối hậu, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.